Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Huyết chiến vùng biển. Chương 1110. Huyết chiến vùng biển. Giờ phút này Thâm Uyên Ma Hải có thể nói là bởi vì hai người mà chấn động, sở hữu hải yêu đều mang sát ý cùng quyết tâm, thề sống chết cũng muốn đem Lăng Tiên cùng cây nấm chém giết. Mà duy tình huống như thế, Lăng Tiên cùng cây nấm có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, mỗi đến một chỗ đều sẽ tao ngộ sát cơ chí mạng. Bất quá đối với cái này, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào. Mục tiêu của hắn chỉ là ly khai Thâm Uyên Ma Hải, mà không phải cùng toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải khai chiến, cho nên hắn dùng trốn làm chủ. Mà ở hắn một lòng ly khai dưới tình huống, liền nhân ngư bệ hạ đều không làm gì được hắn cả, những hải yêu kia lại có thể nào ngăn được hắn. Huống chi, Lăng Tiên giờ phút này cũng không là một người, bên cạnh hắn còn có cây nấm. Phải biết, hải thần tộc nhưng là chân chính hải tộc bá chủ. Vô luận là ở trên biển hay là đang lục địa, đều không kém hơn cửu đại thánh thể, bảy đại hoàng tộc các loại chí cường huyết mạch. Mà ma nấm thân là hải thần tộc còn sống hậu nhân, huyết mạch càng là tinh khiết tới cực điểm, có thể sánh vai cái thứ nhất hải thần. Kể từ đó, chiến lực của nàng tự nhiên là cường đại đến không hợp thói thường, chút nào cũng không kém hơn Lăng Tiên. Cho nên, cho dù địch thủ phần đông quần địch vây quanh rình rập, nhưng hai người vẫn là thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh. Chiến chiến chiến. Sát sát sát. Lăng Tiên cùng cây nấm liên thủ xuất kích, dốc sức chiến đấu tất cả hải tộc lớn quét ngang thập phương truy binh. Bọn hắn đều là tuyệt thế thiên kiêu, có cùng giai vô địch oai. Nhất là tại hai người liên thủ dưới tình huống, càng là có thể quét ngang cùng giai bất kỳ người nào, coi như là ngang cấp đích thực tiên đã đến, cũng phải nuốt hận. Cho nên, hai người thế không thể đỡ, quét ngang một cách truy binh. Bất quá, theo Lăng Tiên cùng cây nấm không ngừng lên cao, gặp đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hết cách rồi, nhân ngư bệ hạ hạ lệnh phong tỏa cả phiến hải vực, cái kia tự nhiên là muốn ngăn chặn mặt biển, để tránh Lăng Tiên đào thoát. Mà trấn thủ mặt biển tồn tại, nhất định là cường giả, bằng không thì sao có thể ngăn được. Bởi vậy, Lăng Tiên càng lên cao, gặp đối thủ càng mạnh. Ngay từ đầu, đầu lĩnh tướng quân Tu Vi chỉ là tại trạch đạo trường cấp 2 kỳ bồi hồi, về sau biến thành trạch đạo Y7T, hơ, dơ, hậu kỳ. Đẳng cấp này đối với hắn cùng cây nấm loại này nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt mà nói tự nhiên là không nói chơi. Hơi chút phí một chút khí lực là được đem chém giết. Bất quá, khi khoảng cách mặt biển còn có cuối cùng một khoảng cách lúc đối thủ lại trở thành trạch đạo đỉnh phong cường giả. Cái này mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Hết lần này tới lần khác, Thâm Uyên Ma Hải tuy lớn, nhưng khắp vùng biển đều bị phong tỏa rồi. Coi như là đổi chỗ khác, gặp phải thủ quan đại tướng, vẫn là sẽ là trạch đạo đỉnh phong cường giả. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ có kiên trì xông đi lên cùng cây nấm liên thủ xuất kích đại chiến cái kia trạch đạo đỉnh phong thủ quan đại tướng. Một trận chiến này, là hắn xuất đạo đến nay, gặp gian nan nhất một trận chiến. Nếu là chỉ có hắn chính mình căn bản là không chống lại được. Dù sao, đây chính là trọn vẹn kém hai cái cảnh giới nhỏ. May mắn, hắn không là một người, cây nấm thực lực không kém hơn hắn. Hai người liên dưới tay cuối cùng nhất lấy được thắng lợi. Đáng tiếc một việc này chưa xong việc khác đã đến. Trận này khổ chiến gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến mặt khác hải vực thủ quan đại tướng. Tuy nhiên trong đó chỉ có một hai cái trạch đạo đỉnh phong còn dư lại đều là trạch đạo hậu kỳ, nhưng cái này vẫn là cho bọn hắn đã mang đến áp lực thực lớn. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ không nhưng không biết làm sao, chỉ có thủ đoạn ra hết, lực chiến quần hùng. Chiến phục chiến, giết phục sát. Lăng Tiên cùng cây nấm phối hợp lẫn nhau, thề sống chết chém giết, bạo phát ra một tổng một lớn xa hơn hai đích uy năng. Bọn hắn huyết chiến bát phương, lực bác quần hùng, lại để cho sở hữu nhìn thấy một màn này sinh linh cũng vì đó hoảng sợ. Quá cường đại. Hai người đều quá cường đại, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cùng giai vô địch. Nếu là người khác thì đã sớm chết rồi. Cũng may mắn hai người bọn họ đều là nhưng càng cấp mà chiến yêu nhiệt, thủ đoạn tương đương nhiều, bằng không căn bản không có thể có thể kiên trì đến bây giờ. Nhất là Lăng Tiên, thủ đoạn của hắn thật sự là nhiều lắm. Thất chủng thần binh, nhưng từng người tự chiến tiến hành không khác biệt công kích, quét ngang những hải yêu kia đại quân. Liên hợp lại càng là thế không thể đỡ, thích hợp nhất quần chiến. Bình loạn định tiên quyền, một mình đấu vô thượng đại pháp, mỗi một quyền đều rắc vô địch khí cơ hoành thông trời đất, khủng bố tuyệt luôn. Ngoài ra còn có các loại phù lục bay múa đầy trời, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, lại làm cho những thủ quan kia đại tướng luống cuống tay chân. Mà ngoại trừ phù nhất đạo, Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ cường hãn hơn. Nguyên một đám trận pháp gào thét xuất hiện, cho quần hùng đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất là cái kia đã từng vây khốn nhân ngư bệ hạ trận pháp, càng là không ngừng tiếp nhốt một cái trạch đạo cường giả tối đỉnh, vì hắn giảm bớt không ít áp lực. Các loại thủ đoạn, các loại cường đại, lại để cho quần hùng hoa mắt kinh hãi gần chết. Mà ma nấm đích thủ đoạn tuy nhiên không bằng Lăng Tiên nhiều, nhưng lực công kích lại không chút thua kém, một ít cán hoàng kim chiến kích quét ngang thập phương, lực chiến quần hùng. Cứ như vậy, hai người dục huyết phấn chiến thề sống chết chém giết, rốt cuộc tuôn ra lấy một con đường sống. Lúc này đây chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, lại cũng không cùng tình lý. Lẽ ra động tĩnh lớn như vậy, nhân ngư bệ hạ đều sớm nên ra phát hiện ra. Nhưng không biết nguyên nhân gì, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nhìn thấy người này thân ảnh. Bởi vậy, Lăng Tiên cùng cây nấm thuận lợi hạ xuống trên lục địa, đã đi ra vực sâu ma hải. Truy binh cũng chưa từng đi theo lên bờ. Bởi vì sở hữu hải yêu đều sợ hãi, căn bản đề không nổi một tia đuổi theo mau dũng khí. Không có xử lý công pháp, hai người này thật là đáng sợ. Bọn hắn khí lực va chạm quần hùng, huyết chiến bát phương, tuyệt đối là vạn phu khó ngăn cản, cùng giai vô địch. Nhất là Lăng Tiên, thủ đoạn của hắn nhiều đến làm cho người ta hoa mắt loạn, hết lần này tới lần khác mỗi một chủng đều có chút không tầm thường. Cái này cho quần hùng để lại rất sâu bóng mờ, không dám lần nữa truy. Mà ở đáp xuống về sau, hai người cũng không dám khinh thường, thẳng đến phi ra thâm uyên ma hải ngoài trăm dặm về sau, bọn hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Lăng Tiên từ trong ngực lấy ra hai khỏa phục nguyên đan, một viên nuốt vào trong bụng, một viên cho ma nấm ăn vào. Lập tức, sắc mặt của bọn hắn hồng nhuận một phần, thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hô, cuối cùng kết thúc, quá khó khăn rồi. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên nét mặt tràn đầy mỏi mệt. Cây nấm cũng là như thế. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khí tức uể oải, nếu không có phục nguyên đan thần hiệu kinh người, chỉ sợ nàng giờ phút này liền đứng cũng không vững. May mắn, cái con kia nhân ngư chưa từng xuất hiện, bằng không thì, chúng ta tuyệt đối trốn không thoát. Cây nấm âm thầm may mắn toàn lực hóa giải dược lực, khôi phục bản thân. Lăng Tiên cũng may mắn không thôi, đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc. Nhân ngư bệ hạ đối với hắn hận thấu xương. Không có khả năng không hiện thân, trừ phi là có chuyện trọng yếu hơn tình. Mà có cái gì có thể so sánh chém giết chính mình còn trọng yếu hơn? Chẳng lẽ nói, người này lại chuẩn bị lần thứ nhất tế tự? Lăng Tiên bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái suy đoán, thần sắc không khỏi ngưng trọng xuống. Nếu thật là như vậy, người nọ cá bệ hạ lần này tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, về sau sẽ gặp tiến công tam sinh các. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi cực kỳ bách mà bắt đầu nói: cây nấm, ở chỗ này tách ra đi, ta có việc gấp, cần phải lập tức đi làm. Thoại âm rơi xuống, cây nấm mặt lộ vẻ không muốn, nhưng cũng biết phải chia lìa. Bởi vậy, nàng gượng cười nói: được, đối đãi ta đem trên tay sự tình hiểu rõ, liền đi tam sinh các tìm ngươi. Được, đến lúc đó ta tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Ta đi đây, có cơ hội ta nhất định đi tìm ngươi. Cây nấm cho đã mắt không muốn, nhưng lại dứt khoát quay người, vạch phá bầu trời. Đưa mắt nhìn cây nấm dần dần bóng lưng biến mất, Lăng Tiên triệu hồi ra Cửu Thiên Thần Dực, hướng phía Tam Sinh các phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn phải nhanh chóng nhắc nhở hướng Cửu Trần, lại để cho Tam Sinh các sớm làm chuẩn bị, đồng thời cũng đã muốn kết một việc ăn oán. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Lặng yên trở về. Chương 1111. Lặng yên trở về. Xanh lam dưới bầu trời, một đạo tuyết trắng thân ảnh tắm rửa màu vàng ánh mặt trời, vạch phá bầu trời, nhanh như điện chớp. Như vậy thần tốc quả nhiên là thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện. Điều này làm cho xa xa hạ xuống hậu phương thôn Thiên Mãng không ngừng kêu khổ, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Mà ở đã bay đại khái sau nửa canh giờ, tuyết trắng thân ảnh đáp xuống Tam Sinh các trước sơn môn, hiện ra thân hình. Đúng là Lăng Tiên. Cùng cây nấm phân biệt về sau, hắn chưa từng ngừng, một bên điều tức thân thể, một bên chạy tới Tam Sinh các. Rốt cuộc tại nửa tháng sau giờ phút này đã tới Tam Sinh các. Tam Sinh các, rốt cuộc đã trở về. Nhìn qua phía trước giống như tiên gia đồng phủ vậy mộng ảo cảnh sắc, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm. Hắn việc này có thể nói là kinh tâm động phách cửu tử nhất sinh. Vốn là đại chiến nhân ngư tộc bốn vị hoàng tử, cuối cùng nhất lượt bại quần hùng quét ngang nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ. Về sau, lại bị Hiên Viên Hồng Thừa dịp hư đánh lén. Rơi ít be vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào Thâm Uyên Ma Hải. Đón lấy, lại phá hư nhân ngư bệ hạ tế tự, đã được biết đến hải thần tộc bị phúc diệt đích thực đối với. Cuối cùng, hắn huyết chiến bát phương, lực khai sinh đường, rốt cuộc đã đi ra Thâm Uyên Ma Hải. Cách này từng việc từng việc từng kiện cách nào không phải hành động kinh người. Lại có cách nào không phải cực kỳ nguy hiểm, vạn phần nguy cấp. May mắn là, hắn không chỉ có hoàn thành những hành động kinh người kia, cũng thành công trốn ra Thâm Uyên Ma Hải. Dưới mắt, hắn rốt cuộc về tới mình ở vĩnh sinh giới căn cơ, tự nhiên là triệt để buông lỏng xuống. Đây cũng là Tam Sinh Các sao? Thôn Thiên Mãng mắt lộ ra hiếu kỳ. Đúng vậy, về sau ngươi ở chỗ này cho ta trông nhà hộ viện sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy Thôn Thiên Mãng nhỏ giọng lầm bầm một câu, thoạt nhìn có chút không muốn. Chỉ là đã trải qua một việc về sau, hắn cũng không dám nữa làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đi thôi, trước đem tế tự một chuyện cáo chi các chủ, lại để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lấy ra thân phận của mình lệnh bài, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức một tòa cự đại môn hộ hiển hóa, đưa hắn cùng Thôn Thiên Mãng hút vào. Lập tức, hắn trước mang theo Thôn Thiên Mãng về tới trụ sở của mình, rồi sau đó liền triển động thân hình, hướng phía hướng Cửu Trần chỗ ở ngọn núi chính bay đi. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên hạ xuống trên chủ phong, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động tiến nhập hướng Cửu Trần thư phòng. Giờ phút này, vị này nhất tôn chi chủ đang đứng chắp tay, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa cái kia luôn phiên ánh sáng mặt trời. Giống như tiên giáng trần, nhất là tại kim quang làm nổi bật xuống càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái vô song. Người nào? Phát giác được có người đột nhiên xâm nhập, hướng Cửu Trần lệ quát một tiếng, bàng bạc thần uy phô thiên cách địa, bao phủ cả tòa chủ phong. Không hổ là các chủ, linh giác quả nhiên nhạy cảm. Ta cũng đã rất cẩn thận lấy, không nghĩ tới, vẫn bị ngươi phát hiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ hư không bên trong hiện ra thân hình, cùng hướng Cửu Trần đồng dạng khí vũ hiên ngang, phong độ tư thái không tầm thường. Khóe miệng của hắn mỉm cười, đứng chắp tay, không có cảm giác được bản thân tùy tiện xâm nhập, có gì không ổn. Như hắn chỉ là một khách khanh, cái kia đã không thể dùng không ổn để hình dung, mà là có thể trực tiếp kéo ra ngoài trận chiến đánh chết. Nhưng là đừng quên, thân phận chân thật của hắn chính là ẩn các chi chủ. cái thân phận này thế nhưng mà cực kỳ tôn quý, chút nào cũng không kém hơn Hướng Cửu Trần. Kể từ đó, tự nhiên là không có gì không ổn. Mà khi thấy Lăng Tiên về sau, Hướng Cửu Trần lập tức ngơ ngẩn, cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong hiện ra rung động kinh hỉ, kích động các loại vẻ phức tạp. Ngươi còn sống? Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười nói. Chẳng lẽ các chủ ngươi rất hy vọng ta chết sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải, ngươi thế nhưng mà ẩm các chi chủ, ta làm sao có thể hy vọng ngươi chết? Hướng Cửu Trần cởi mở cười to tràn đầy vui sướng. Lăng Tiên cũng cười. Hắn việc này cửu tử nhất sinh, nếu không có hắn chí dũng song toàn, căn bản không khả năng sống sót. Hôm nay nhìn thấy Hướng Cửu Trần, giống như là nhìn thấy thân nhân giống như, tự nhiên là có chút vui sướng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Hướng Cửu Trần trên mặt khó nén vui sướng ý, lập tức khẽ thở dài. Đem làm yên nhi mang theo tin tức của ngươi sau khi trở về, ta cùng với đại trưởng lão đều nghĩ đến ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thể bình an phản hồi, quả thực làm cho người ta rung động a. May mắn mà thôi, nếu không có vận khí ta tốt, các chủ liền thật sự không thấy được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem chính mình chuyến này tao ngộ nói liên tục. Đương nhiên, hắn đã giảm bớt đi cây nấm bộ phận, không có đem sự hiện hữu của nàng tiết lộ cho Hướng Cửu Trần. Mà ở sau khi nghe xong, Hướng Cửu Trần lập tức lộ ra vẻ mặt, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không miễn có vài phần rung động. Trước mặt sự tình, hắn cũng đã nghe Ninh Yên đã nói, cũng đã rung động đã qua. Nhưng khi nghe xong chuyện về sau, hắn mới phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiên. Phải biết, nhân ngư bệ hạ thế nhưng mà liền hắn đều phải cẩn thận đối đãi tồn tại. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể tại trên tay người này bình yên chạy mất, hơn nữa tại chỗ có hải yêu truy kích dưới tình huống, trốn ra thâm uyên ma hải, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại! Hướng Cửu Trần tự đáy lòng tán thưởng, cảm khái nói. Hiện tại ta triệt để xác định, ngươi có tư cách đảm nhiệm ẩn các chi chủ. Các chủ quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Về ta nói tế tự một chuyện, không biết các chủ có tính toán gì không? Nghe vậy, Hướng Cửu Trần cũng thần sắc ngưng trọng chân thành nói. Như việc này đúng như ngươi nói, ta đây có lý do tin tưởng cái con kia nhân ngư sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Đúng vậy. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, nói. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ biết hưng binh xâm phạm, đánh tam sinh các. Đúng vậy a, cái con kia nhân ngư ngấp nghé ta tam sinh các đã lâu, chỉ là trở ngại thực lực chưa đủ, mới một mực không dám chính thức khai chiến. Hướng Cửu Trần khe khẽ thở dài, nói. Ta cũng giống như vậy, không dám đưa hắn ép quá áp, sợ ép hắn cùng ta tam sinh các đến Ngọc Thạch câu phần. Hiện tại đã không phải là ai kiêng kỵ của người nào vấn đề. Mà là ta tam sinh các, nên làm cái gì chính là hình thức chuẩn bị. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Ta cũng không muốn vừa mới tiền nhiệm, tam sinh các liền bị người diệt rồi. Ngươi đây yên tâm, hắn thâm uyên ma hải thật là mạnh, nhưng ta tam sinh các lại cũng không yếu. Hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là hắn thực có can đảm xâm phạm, ta nhất định gọi hắn có đến mà không có về. Có lòng tin thật là tốt, bất quá chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị, phòng ngừa hắn đột nhiên xâm phạm, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Hướng Cửu Trần, nói. Ta sẽ mệnh ẩn các thành viên lưu ý thâm uyên ma hải hướng đi, một khi thâm uyên ma hải có chỗ gì thường, sẽ lập tức hướng ta thông báo. Được, ta cũng vậy sẽ mệnh chiến đạo hai các làm tốt chuẩn bị chiến đấu, ứng đối kế tiếp có khả năng đến đại chiến. Hướng Cửu Trần thần tình nghiêm túc, cũng là không dám khinh thường. Cái kia phương diện này liền không thành vấn đề, tiếp đó, nên giải quyết chuyện của cá nhân ta rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn có thể không quên Hiên Viên Hồng đánh lén mình một chuyện, càng không có quên câu kia tất sát người này lời nói. Cho nên, hắn lợi hại mắt sáng như sao nhìn thẳng hướng Cửu Trần, nói. Chắc hẳn các chủ đã nghe Ninh Yên nói, Hiên Viên Hồng thừa dịp ta suy yếu chi tế đánh lén ta, món nợ này, làm như thế nào tính toán? Nghe vậy, hướng Cửu Trần cười khổ một tiếng, trên mặt toát ra vài phần áy náy vẻ. Ai, nếu là Hiên Viên Hồng vẫn còn tam sinh các, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một quả nhắn nhủ, nhưng là hắn căn bản cũng không có cùng Ninh Yên đồng thời trở về. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Tỏ thái độ. Chương 1112. Tỏ thái độ. Trong thư phòng, Lăng Tiên nhíu mày, mắt sáng như sao bên trong lóe ra hàn ý. Lúc trước, Hiên Viên Hồng thừa dịp hư đánh lén, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mối thù này nhưng hắn là nhớ rất rõ ràng. Hôm nay, hắn bình yên phản hồi, tự nhiên là muốn dùng không ngừng báo oán chém giết người này. Cho nên, hỏi hắn. Hắn giờ khắc này ở thì sao? Hiên Viên gia. Hướng Cửu Trần cười khổ một tiếng, nói. Gia tộc này chính là La Dương vực nổi tiếng thế lực, mặc dù so sánh lại bất thượng mấy đại tôn môn, nhưng cũng không thể khinh thường. Hiên Viên gia. Lăng Tiên nhíu mày, theo hướng Cửu Trần trong lời nói không khó nghe ra, cái thế lực này thập phần cường đại, mặc dù là tam sinh các, cũng vô pháp bỏ qua. Bất quá thì tính sao? Mối thù này, hắn phải báo. Cho nên, ngươi thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới không có tìm Hiên Viên Hồng phiền toái. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, hơi trào phúng. Ẩn các chi chủ bị người giấu tay, sống chết không rõ. Ngươi rõ ràng không có đối với hung thủ áp dụng bất kỳ hành động nào, hảo một cách tam sinh tắc chi chủ. Nghe vậy, hướng Cửu Trần mặt lộ vẻ xấu hổ cùng đắng chát, nhưng lại không lời nào để nói. Khi Ninh Yên đem Lăng Tiên nhảy vào Thâm Uyên Ma Hải tin tức truyền quay lại về sau, hắn tức giận không thôi. Nhưng là cuối cùng nhất, vẫn đang không có đối với Hiên Viên Hồng áp dụng bất kỳ hành động nào. Thứ nhất là Hiên Viên gia thực lực không tầm thường, thứ hai chính là hắn cho rằng Lăng Tiên đã chết. Quả thật, Lăng Tiên là ẩn các chi chủ, nhưng một cái chết ẩn các chi chủ, sao có thể so ra mà vượt Hiên Viên gia phân lượng. Vì vậy, hắn cuối cùng nhất không có áp dụng bất kỳ hành động nào. Dù sao Lăng Tiên trên danh nghĩa chỉ là một khách khanh, tam sinh các có quyền lợi mặc kệ cũng sẽ không biết bị mất mặt mặt. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ á. Lăng Tiên mặt lộ vẻ trào phúng, nói. Ta bị người ám toán, ngươi cũng không chịu xuất đầu. Như vậy tôn môn thiệt thòi ta còn trước tiên đem Thâm Uyên Ma Hải hướng đi cáo tri ngươi, cho ngươi sớm làm ra chuẩn bị. Nghe vậy, hướng Cửu Trần càng phát ra lung túng. Hắn tự biết đối lý, bởi vậy không lời nào để nói. Đã trầm mặt một lát sau, hắn thở dài nói. Lăng Tiên, việc này là ta tam sinh các có lỗi với ngươi, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Thân ta là ẩn các chi chủ, bị đồng môn ám toán không nói, rõ ràng không ai chịu vì ta xuất đầu, ngươi muốn có thể nào không để trong lòng. Ai, việc này là ta làm sai. Hướng Cửu Trần thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là áy náy vẻ. Cũng bình thường, một cái tám phần đã người chết, há có thể so ra mà vượt Hiên Viên ra. Lăng Tiên cười lạnh, hắn biết rõ hướng Cửu Trần không có áp dụng hành động nguyên nhân, cũng đã hiểu hắn làm quyết định này. Nhưng hắn không tiếp thụ. Ai, Lăng Tiên, là tam sinh các có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Hướng Cửu Trần lòng tràn đầy áy náy. Đền bù tổn thất. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta đừng bất luận cái gì đền bù tổn thất, chỉ muốn đem Hiên Viên Hồng chém giết, một thư trong lồng ngực chi khí. Nghe vậy, hướng Cửu Trần trầm mặt lại, trên mặt toát ra vẻ do dự. Hiển nhiên, hắn là tại cân nhắc Lăng Tiên cùng tam sinh các ở giữa phân lượng. Một lát sau, Hắn như đinh chém sắt nói. Được, ngươi có thể đi giết Hiên Viên Hồng, bất quá chỉ có thể do chính ngươi đi giết, Tam Sinh Các không nhúng tay vào. Bất quá, nếu là Hiên Viên gia dám đuổi giết ngươi, Tam Sinh Các sẽ thay ngươi ngăn lại. Rất tốt, xem ra còn sống ta, so Hiên Viên gia nặng. Lăng Tiên nở nụ cười, bọn hắn chính là những lời này. Đã sự tình đã thành, kết cục đã định, cái kia tiếp tục đuổi cứu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, hướng Cửu Trần cũng không có gì sai, hắn chỗ đứng quyết định ý nghĩ của hắn. Thay đổi bất cứ người nào đứng ở hắn vị trí chắc hẳn cũng sẽ không vì một cái người bị chết đối với Hiên Viên Hồng tuyên chiến. Đối với cái này, Lăng Tiên đã hiểu, nhưng mối thù này hắn nhất định phải báo. Cho nên, hắn châm chọc khiêu khích bức hướng Cửu Trần tỏ thái độ. Dưới mắt, vị này nhất tôn chi chủ đã nói, Tam Sinh Các sẽ vì hắn ngăn trở Hiên Viên ra. Có này một câu, liền đã chọn vậy. Còn dư lại, liền toàn bộ xem bản thân hắn rồi. Lúc ấy ta nghĩ sai thì hỏng hết, làm ra quyết định sai lầm, hôm nay ta không muốn lại sai lần thứ hai. Hướng Cửu Trần thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Không phải là bởi vì phân lượng của ngươi so Hiên Viên gia nặng, mà là ngươi thân là ẩn các chi chủ, Tam Sinh Các tuyệt sẽ không cho ngươi bị người khi nhục. Chỉ mong, ngươi những lời này là thật sự. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hướng Cửu Trần liếc, nói. Chuyện còn lại không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần ngăn trở Hiên Viên gia là đủ. Ngươi định làm gì, chẳng lẽ muốn trực tiếp giết đến tận Hiên Viên gia? Hướng Cửu Trần không thấy Lăng Tiên cách nhìn kia nghi vấn, ăn cần nói. Ta còn không có ngu như vậy, đã Hiên Viên gia liền Tam Sinh Các cũng không thể bỏ qua ta, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta sẽ không giết bên trên Hiên Viên gia, sẽ chờ ở bên ngoài lấy Hiên Viên Hồng đi ra, ta không tin, hắn cả đời đều không ly khai Hiên Viên gia. Được, ngươi yên tâm, người can đảm đi làm. Ta hướng Cửu Trần, ta Tam Sinh Các, sẽ là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Hướng Cửu Trần khí phách mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lúc này mới giống là nhất tôn chi chủ nói lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đối với hướng Cửu Trần nóng tính biến mất. Mặc kệ người này là trở ngại nguyên nhân gì, mới đáp ứng thay hắn ngăn lại Hiên Viên ra đấy, tối thiểu nhất người này là đã đáp ứng. Cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Còn hướng Cửu Trần tương lai sẽ hay không ủng hộ hắn đến cùng, vậy liền đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày mới biết lòng người sao. Đúng rồi, ngươi lần này chém giết ba người cá hoàng tử thủ hộ một thành, lập nhiều đại công. Hướng Cửu Trần chợt nhớ tới cái gì cười nói. Hơn nữa ta nói muốn đền bù tổn thất ngươi. Cho nên ta quyết định trực tiếp ban thưởng ngươi 30 vạn điểm cống hiến, ngươi thấy có được không? Đúng vậy, ta không có ý kiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tổng cộng giết hai cái hoàng tử cùng mấy cái tướng quân chung vào một chỗ thì ra là hơn 10 vạn điểm cống hiến. Dưới mắt, hướng Cửu Trần bởi vì áy náy ban thưởng hắn 30 vạn điểm cống hiến, đây chính là một khoản tiền lớn, tự nhiên là lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Ha ha, được, ta đây liền chia cho ngươi. Hướng Cửu Trần cởi mở cười to, ngón trỏ tại tôn chủ của mình làm cho phía trên một chút lấy vài cái, đem 30 vạn điểm cống hiến vạch đến Lăng Tiên danh nghĩa. Đa tạ tôn chủ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đã có cái này 30 vạn điểm cống hiến, hắn có thể đoái đổi không ít bảo vật. Đây là ngươi nên được, cũng là ta Tam Sinh Các thiếu của ngươi, không cần nói tạ. Hướng Cửu Trần cười khoát khoát tay. Cái kia đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Lăng Tiên hướng phía hướng Cửu Trần chắp tay một cái, quay người rời đi. Về sau, hắn trở lại chỗ ở của mình, ấm mở lấy hối đoái giao diện. Hắn lần đi thâm uyên ma hải mục đích là vì kiếm lấy điểm cống hiến, hối đoái chu yếm chân huyết cùng vạn năm chu quả. Dưới mắt, tu vi của hắn đã đột phá đến trạch đạo trung kỳ, không cần vạn năm chu quả rồi. Bất quá, chu yếm chân huyết lại là của hắn vật cần có. Bởi vậy, hắn không do dự trực tiếp ít hay bỏ ra 15 vạn điểm cống hiến, hối đoái chu yếm chân huyết. Về sau, hắn liền tĩnh tâm chờ đợi. Đại khái đã qua nửa canh giờ, một người đệ tử Phiêu Nhiên Nhi Lai tái tiến đi một phen giao tiếp sau khi xác nhận, liền đem Chu Yếm chân huyết giao cho trên tay của hắn. Đây cũng là Chu Yếm bổn nguyên chi huyết sao? Nhìn qua cái kia bình ngọc bên trong dòng máu màu đỏ, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức nóng bỏng thêm vài phần, mà khi hắn mở ra bình ngọc về sau càng là cho đắc mắt lửa nóng. Chỉ vì, này máu vừa xuất hiện, liền tản mát ra cực mạnh chấn động. Có thể thấy được tích chứa trong đó năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Đã có này máu, chính mình liền có thể lại để cho thân thể đạt tới đệ ngũ cảnh rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1113, một quyển toái sơn, chương 1113, một quyển toái sơn. Sáng ngời trong đồng phủ, một giọt đỏ tươi huyết dịch lơ lửng ở giữa không trung, kiều diễm ướt áp, khủng bố tuyệt luôn. Đây cũng là Chu Yếm chân huyết. Chu Yếm, yêu giới bảy đại hoàng tộc một trong, dùng lực lượng xưng. Được xưng có được cực hạn chi lực, nhưng tay không băng thiên đấy, liệt tinh thần thân thể cường hoành đã đến cực hạn. Loại này thú sử chân huyết, có được tăng cường thân thể công hiệu thần kỳ. Chỉ cần đem tích chứa năng lượng hấp thu, liền có khả năng rất lớn, lại để cho thân thể nâng cao một bước. Mà trước mắt giọt này chân huyết, chính là lấy từ một đầu trạch đạo kỳ thuần huyết Chu Yếm. Nói cách khác, nếu là dùng này máu đến tẩy lễ thân thể, vậy liền có khả năng đạt tới trạch đạo chi cảnh. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, lòng tràn đầy chờ mong. Hắn nhìn qua giọt kia đỏ thấm huyết dịch, nói. Rèn sắt khi còn nóng, như là đã đem này máu lấy ra, cái kia liền trực tiếp hấp thu sao. Bất quá trước đó, ta phải trước làm một chuyện. Vừa nói, hắn lấy ra bản thân ẩn các chi chủ tín vật, đem thần niệm rót vào trong đó. Liên lạc một chút Cao Hân, lại để cho hắn lưu ý Thâm Uyên Ma Hải hướng đi, đồng thời, lại để cho hắn chú ý Hiên Viên Hồng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hiện ra một chút lãnh ý. Hiên Viên Hồng hèn hạ vô sỉ, thừa dịp tư đánh lén, làm cho hắn thiếu một ít sẽ mất mạng rồi. Cho nên, hắn cũng sớm đã quyết định thề sống chết cũng muốn trảm sát người này. Mà người này là Hiên Viên gia đích truyền đệ tử, dùng Lăng Tiên tu vi trước mắt, không có khả năng trực tiếp xâm nhập Hiên Viên gia, vậy cùng muốn chết không có khác biệt gì. Bởi vậy, hắn ý định lại để cho Cao Hân lưu ý Hiên Viên Hồng, một khi phát hiện người này ly khai Hiên Viên gia, liền thông báo cho chính mình. Cao Hân chính là ẩn các chuyên môn phụ trách tình báo chi nhân, năng lực của hắn không thể nghi ngờ, chắc hẳn rất nhanh sẽ gặp có tin tức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem tin tức mượn từ tín vật truyền cho Cao Hân, rồi sau đó hắn liền đem ánh mắt rời về phía giọt kia Chu Yếm chân huyết. Tin tức đã truyền ra, tiếp đó, nên tăng thực lực lên rồi. Hóa! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên vận chuyển hóa huyết quyết. Đem Chu Yếm chân huyết bên trong tạp chất bỏ đi, rồi sau đó liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Về sau kỳ diệu một màn đã xảy ra. Trong cơ thể hắn vốn là ngủ say thiên tôn cổ huyết, rõ ràng lập tức sống lại, giống như thấy vật đại bổ giống như, hướng phía Chu Yếm chân huyết đánh giết mà đi. Như vậy tư thái cùng lúc trước hắn thôn phệ thánh thể chi huyết lúc giống như đúc. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy vui sướng đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Vui sướng là bởi vì thiên tôn cổ huyết ngoài ý muốn sống lại, từ nay về sau có thể vì hắn tự chủ chữa thương, gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Đau đầu tắc thì là vì sợ thiên tôn cổ huyết đem thôn phệ, không cách nào vì chính mình tăng cường thân thể. Cho nên, Lăng Tiên tay niết pháp ấm, muốn trấn chủ sôi trào thiên tôn cổ huyết. Không cho nó đem Chu Yếm chân huyết thôn phệ. Đáng tiếc, hắn chậm một bước. Thiên tôn cổ huyết bản liền cường hãn tại cắn nuốt ba loại thánh thể chân huyết về sau càng là càng phát ra cường đại căn bản không phải Chu Yếm chân huyết có thể chống lại. Nếu là một đầu Chu Yếm toàn bộ chân huyết, cái kia ngược lại là có thể chống lại một hai. Nhưng là một giọt cái kia tại thiên tôn cổ huyết trước mặt, ngay cả một cặn bã cũng không bằng. Cho nên chỉ dùng mấy hơi thời gian thiên tôn cổ huyết liền đem hắn cắn nuốt. Điều này làm cho Lăng Tiên nhức đầu không thôi, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Bất quá, đang lúc hắn cho là mình không cách nào tăng cường thân thể lúc thiên tôn cổ huyết lại chảy khắp toàn thân tản ra một cổ thần bí dị lực. Loại lực lượng này lại để cho hắn toàn thân cốt cách như bị hỏa thiêu, giống như là thợ rèn trong lò binh khí đang tiếp thụ tẩy lễ rèn. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì loại cảm giác này chính là thân thể tăng cường điểm báo. Nguyên lai tưởng rằng chính mình không có cơ hội tăng cường thân thể, không thể tưởng được thiên tôn cổ huyết rõ ràng đem chu yếm chân huyết hiệu quả phản hồi cho ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Về sau, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực hấp thu vẻ này thần kỳ lực lượng. Đồng thời cũng chịu đựng lấy cái loại này như bị hỏa thiêu đau đớn. Đối với cái này, Lăng Tiên cắn chặt răng yên lặng thừa nhận. Hắn tu đạo đến nay, gặp đau đớn đã không nhớ rõ, mỗi một lần hắn đều cố định thẳng xuống tới. Bởi vì hắn biết rõ, trên con đường tu hành gặp nhiều trắc trở, nếu là liền chút đau đớn đều không kháng nổi, lại có tư cách gì tầm tiên hỏi. Cho nên, Lăng Tiên một bên thừa nhận đau đớn, một bên hấp thu cái kia cổ thần bí dị lực. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nhục thể của hắn dần dần tăng cường, mỗi một tức thời gian đều có thể tinh tường cảm giác được thân thể biến hóa. Bất quá, liền tại nhục thể của hắn sắp phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh lập tức thần bí dị lực lại đột nhiên biến mất lấy, hoặc là nói là đã dùng hết. Đáng tiếc, chỉ kém nửa bước là được phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh, hết lần này tới lần khác, chu yếm chân huyết lực lượng đã dùng hết. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trên nét mặt khó giác bày ra nén thất vọng cùng không cam lòng. Rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ đột phá, hết lần này tới lần khác lực lượng dùng hết, cái này thay đổi ai đều không có cam lòng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, chợt nhớ tới mình trên người lôi đình dịch, mắt sáng như sao không khỏi sáng ngời. Lôi đình dịch chính là chỉ tồn tại ở lôi đình bên trong một loại thần vật, có thể nói là áp xúc tinh hoa. Mà lôi đình có thể rèn luyện thân thể, phát ra nổi tăng cường tác dụng, nó tinh hoa càng là thần hiệu kinh người. Cho nên, Lăng Tiên từ trong chữ vật đại đem lôi đình dịch lấy ra, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Năm đó, hắn mượn thiên lôi các lôi chỉ đem thân thể đẩy tới nguyên anh đỉnh phong. Về sau, liền may mắn đã nhận được một giọt lôi đình dịch một mực lưu đến hôm nay. Đã cách nhiều năm cũng nên đã đến ngươi lập công lúc sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem lôi đình dịch nuốt vào trong bụng. Lập tức cuồng bạo lực lượng sấm sét trải rộng toàn thân, lại để cho thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Hết cách rồi, lôi đình dịch thế nhưng mà áp xúc lôi đình uy năng thập phần đáng sợ. Mặc dù là giờ này ngày này cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là cắn chặt răng, như là bàn thạch sừng sững bất động, dẫn cuồng bạo lôi đình rèn luyện thân thể. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Lăng Tiên ngồi xếp bằng bất động, vần quanh lôi đình tản mát ra một cổ đốt chọi vị. Mà theo thời gian trôi qua, vẻ này đốt chọi vị càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cũng đã nổi lên từng sợi khói đen. Bất quá, lấy được hiệu quả cũng là đáng vui. Mỗi qua một tức thời gian, nhục thể của hắn liền tăng cường một phần, dần dần tới gần trạch đạo cảnh. Đã qua đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Tiên không hề tản mát ra bóng đen cùng mùi khét, quanh thân vòng quanh lôi đình cũng dần dần làm nhạt cho đến hoàn toàn biến mất. Ý vị này, lôi đình dịch đã dùng hết, không cách nào nữa vì hắn rèn luyện thân thể. Bất quá đến tận đây đã là đủ. Trạch đạo cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra chói mắt thần thái, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, như cùng đến tôn thức tỉnh thần uy minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Oành! Hắn đấm ra một quyền chưa từng sử dụng dùng pháp lực, cũng không có thi triển pháp môn. Liền là thuần túy thân thể chi lực. Song khi một quyền này oanh tới đất bên trên lúc, nhưng lại để cho đại địa rạn nứt, cả ngọn núi đều bị đánh thành hai nửa. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nếu là thấy như vậy một màn, trong mắt đoán chừng đều được chừng ra ngoài. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó líu lưỡi. Lực lượng thật kinh khủng, chính mình một quyền sợ là không dưới ngàn cân, coi như là một cái ngọn núi cũng có thể một quyền đánh bại. Lăng Tiên kinh thán không thôi, nhìn mình trắng nón tu thành tay phải, không thể tin được cái này thạch phá thiên kinh một quyền là mình đánh đi ra ngoài. Thôn Thiên Mãng cũng không thể tin được. Nó vốn là đang ngủ, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, về sau cảm nhận được ngọn núi vỡ ra, sợ tới mức nó vội vàng chạy vào động phủ. Đón lấy, nó liền nghe Lăng Tiên tự nói, không khỏi trừng lớn mắt rắn chấn động theo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Cái kia. Chương 1114. Cái kia. Trong động phủ, mặt đất vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn túc hành ngọn núi gốc. Khe hở bên trái, Lăng Tiên chi tiết lấy mình một đôi trắng nón bàn tay, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Đối với thân thể phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh sau thực lực, hắn đã thấy được, cũng hết sức hài lòng. Mà khe hở bên kia Thôn Thiên Mãng thì là lòng tràn đầy rung động, trợn mắt há hốc mồm. Nó không thấy Lăng Tiên một quyền toái sơn lúc khủng bố cảnh tượng, nhưng nó lại nghe được câu nói kia. Điều này làm cho nó thật sâu chấn động theo, cũng thật sâu chịu sợ hãi. Một quyền không dưới ngàn cân nặng có thể đánh nát một tòa núi cao, cái này là bực nào cường đại. Thôn Thiên Mãng trợn mắt há hốc mồm, không cách nào tưởng tượng Lăng Tiên gầy gò thân hình, làm sao sẽ chất chứa lực lượng cường đại như vậy. Càng không thể tin cặp kia giống như là nữ nhân trắng nón tu sĩ bàn tay, sao sẽ có uy lực kinh khủng như thế. Thân thể cũng đã đạt tới trạch đạo cảnh, lấy kế tiếp chỉ phải không ngừng tìm hiểu lực chi đạo, tu luyện bình loạn định tiên quyền, liền có thể dần dần tăng cường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Pháp lực, thần hồn, thân thể ba người tề đầu tỉnh tiến, đây mới thật sự là cùng giai vô địch. Chúc mừng chủ nhân thực lực nâng cao một bước. Thôn Thiên Mãng thích hợp đưa lên mã thí tân búc, mắt rắn bên trong ngoại trừ sợ hãi, chính là nịnh nọt. Nó hiện tại xem như hoàn toàn phục, được chứng kiến Lăng Tiên rất nhiều thủ đoạn, siêu cường chiến lực về sau, nó cũng không dám nữa làm càn, cam tâm tình nguyện đem làm một cái linh sủng. Ngươi ngược lại là có thể nói. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu. Thân thể đã đột phá đến đệ ngũ cảnh, ý nghĩa thực lực của hắn nâng cao một bước, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Về sau, hắn khua tay nói. Đi thôi, ta còn có việc, không nên vào tới quấy rầy ta. Nghe vậy Thôn Thiên Mãng liên tục gật đầu, vội vàng thối lui đến lấy động phủ bên ngoài. Thấy thế, Lăng Tiên phất tay thành trận, bày ra mấy cái phòng ngự trận pháp. Về sau, hắn liền thân hình lói lên tiến nhập Cửu Tiên Đồ bên trong. Thân thể đã thành công đột phá, tiếp đó, hắn nên tìm tiên nhân nghiên cứu một chút tỏa địa thần trận chuyện tình rồi. Cửa này không phá, liền ý nghĩa đường tu tiên từ nay về sau đoạn tuyệt, đừng nói là đạp vào đỉnh phong, mà ngay cả đạp tới trạch đảo hậu kỳ đều là một hy vọng xa vời. Vì vậy, Lăng Tiên đi vào Cửu Tiên Đồ, ý định hỏi một chút mấy vị tiên nhân có biện pháp gì. Hồi lâu không đến, Cửu Tiên Đồ vẫn như cũ là như cũ, vẫn là như vậy yên tĩnh tường hòa, phong cảnh như vẽ. Duy nhất biến hóa đại khái tựu là tiểu tử càng ngày càng mạnh, đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức của nàng phập phồng bất định, nghiễm nhiên trở thành đã đến lằn xanh đột phá. Chắc hẳn không lâu sau nữa, liền có thể đột phá đến trạch đạo chi cảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên kinh ngạc, hướng về phía tiểu tử gật đầu thăm hỏi. Về sau, hắn người nhẹ nhàng rơi xuống luyện thương không dưỡng hồn sơn ở trên, hướng về phía đạo kia khinh thường thân ảnh chắp tay nói ra. Sư tôn! Đã đến! Đan Tiên ôn hòa cười một tiếng, thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói. xem ra cho ngươi tu luyện thân thể đúng, nhanh như vậy liền đạt đến đệ ngũ cảnh. Sư tôn quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thu lại dáng tươi cười, đi thẳng vào vấn đề. Ta lần này tới đây chính là vì trong cơ thể ta trời xanh phong ấm. Nghe vậy, Luyện Thương không lông mày nhíu lại, nói. Thế nhưng mà tỏa địa thần trận phát uy. Không sai. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Ngay tại ta đột phá đến trạch đạo trung kỳ về sau, liền phát hiện mình không cách nào hấp thu thiên địa linh khí rồi. Quả nhiên là tỏa địa thần trận. Luyện Thương không nhướng mày, vô lớn. Đều tới tỏa địa thần trận phát uy. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo lưu quang vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Trận tiên, pháp tổ, khí tiên, phù tiên mấy vị tiên nhân trước sau rơi xuống, ngoại trừ bình loạn đại đế bên ngoài, đều trình diện. Mỗi người thần sắc đều có vài phần ngưng trọng, dùng tiên hồn chi lực dò xét Lăng Tiên, một lát sau đều là phát ra thở dài một tiếng. Quả nhiên là tỏa địa đại trận phát uy. Tỏa địa phong thiên hai trận chính là muôn đời đến nay tù khốn đệ nhất trận pháp, đã từng phong ấm toàn bộ tu tiên giới dài đến 10 năm, có thể nói là mạnh mẽ khủng khiếp. Pháp tổ khe khẽ thở dài, có chút khó giải quyết. Nếu là chúng ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đánh nát trận này tất nhiên là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là chúng ta giờ phút này tu vi cũng không sánh nổi Lăng Tiên, căn bản không phá được trận này. Đúng vậy a, cho dù đây chỉ là thiên địa lạc ấm, uy năng chưa đủ chính thức tỏa địa trận 1/10, nhưng cũng không phải tẩy mạnh có thể phá, cần phải tìm được phương pháp chính xác. Mấy vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, trong lời nói toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Tỏa địa phong thiên hai trận đã từng phong ấm toàn bộ tu tiên giới, hắn tù khốn năng lực có thể nói là vô địch thiên hạ, không có bất kỳ một cái trận pháp có thể cùng hắn sánh vai. Bởi vậy, mặc dù bọn họ đều là danh thủy thiên cổ cái thế thật tiên, cũng có vài phần khó giải quyết. Lại để cho Lão Phong chỉ nói vậy thôi, hắn là chơi trận người trong nghề, có quyền lên tiếng nhất. Khí tiên đoán Sơn Hà mở miệng. Nghe vậy, mấy vị thật tiên đều đem ánh mắt rời về phía Phong Thanh Minh. Lăng Tiên cũng là như thế. Nếu như nói ai có khả năng nhất trợ giúp hắn phá giải trận này, đó không thể nghi ngờ chính là Phong Thanh Minh rồi. Cho nên, hắn mười phần mong đợi. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt mong chờ xem ta. Đón mọi người chờ đợi ánh mắt, trận tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Trận này giam cầm phong ấm chi lực, vượt xa của ta tù tiên trận coi như là chỉ có tỏa địa đại trận, mà lại uy năng chưa đủ 1/10. Vậy cũng tương đương khó giải quyết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Tuy nói ta trận đạo tạo nghệ vang dội cổ kim, nhưng trận này thế nhưng mà hoàn mỹ đại trận, không tồn tại sơ hở. Mặc dù là tạo nghệ thông thiên, cũng không có thể bịa đặt a. Nghe vậy, mấy vị thật tiên đều nhíu mày lên, không nghĩ tới Phong Thanh Minh cũng nói không cách nào phá giải. Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, nói. Tiên nhân, chẳng lẽ trận này không cách nào có thể phá? Đó cũng không phải, bất luận một loại nào trận pháp cũng có thể phá giải, khác nhau là ở tại phương pháp. Phong Thanh Minh lắc đầu, nói. Như tỏa địa loại này hoàn mỹ đại trận, chỉ có hai chủng phương pháp có thể phá giải. Một là dùng tẩy mạnh, nhưng đáng tiếc, chúng ta thực lực hôm nay liền ngươi cũng không bằng, tự nhiên là không thể nào dùng tẩy mạnh đánh nát trận này. Hai là tìm ra phương pháp chính xác, phương pháp này đáng giá không phải trận đạo tạo nghệ, mà là trời sinh đất dưỡng kỳ vật. Kỳ vật. Lăng Tiên nao nao, nói. Ta ngược lại thật ra có một khối đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, đã từng giúp ta đánh nát tù tiên trận gông xiềng. Đó chính là phá trận kỳ vật một trong. Trận tiên vốn là gật đầu, lập tức lắc đầu nói. Bất quá, chỉ có phá trận thạch là không đủ, tỏa địa đại trận, xa so với ngươi tưởng tượng muốn khó. Thoại âm rơi xuống, mấy vị thật tiên nhao nhao mở miệng, trong lời nói có chút bất mãn. Ta nói Lão Phong, ngươi mua bán cái gì cái nút? Sao chỗ hấp dẫn? A, mau nói. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, nói nhanh một chút trọng điểm, đến cùng cần gì kỳ vật. còn dám rong dài, chúng ta liên thủ đã trấn áp ngươi. Mấy vị thật tiên thúc giục, không giống như là tiên phong đạo cốt thật tiên, giống như là một đám thổ phỉ. Không phải ta không nói, mà là ta không thể nói. Phong Thanh Minh cười khổ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía đệ ngũ phần thiên, nói. Thứ năm huynh vậy cũng biết rõ, tựu là trong truyền thuyết cái kia. Ngươi nói là cái kia. Đệ ngũ phần thiên khẽ giật mình, lập tức cũng cười khổ không thôi. Điều này làm cho mấy vị tiên nhân không kiên nhẫn được nữa. Cái gì gọi là cái kia a? Cái kia là cái nào à? Tiên nhân, ngài hai vị cũng đừng đả ác mê, rốt cuộc là cái gì, còn xin ngươi đám bọn họ cáo chi. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, cơ năm y mu đơn giản chính là một cái kỳ vật mà thôi, có cái gì không thể nói. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Vũ hóa điệp. Chương 1115. Vũ hóa điệp. Các ngươi đừng làm khó trận tiên lấy, hắn đúng là không thể nói. Đệ ngũ phần thiên cảm thấy buồn cười, nói. Hay là để ta làm nói cho các ngươi biết sao? Nghe vậy, lăng tiên hồ nghi nhìn trận tiên liếc, còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế. Đều đang hồ nghi, rõ ràng chỉ là một kỳ vật đích danh xưng mà thôi, có cái gì không thể nói. Lăng tiên có lẽ chưa từng nghe nói, bất quá các ngươi mấy vị cần phải đều có chỗ nghe thấy, chỉ là một lúc không hề nghĩ tới. Đệ ngũ phần thiên mở miệng, nói. Thế gian có vô số loại kỳ vật, đều là trời sinh đất nuôi, thần dị phi phàm. Thiên cơ các đã từng liệt ra một cái kỳ chân bảng, trong đó, phá trận thạch liệt tại thứ 75 vị trí, chuyên vì phá trận mà sinh. Mà ở kỳ chân trên bảng, ngoại trừ phá trận thạch bên ngoài còn có một loại có trận pháp có liên quan kỳ vật, tên là vũ hóa điệp. Danh như ý nghĩa, nó chính là một con bướm, là ứng vận nhi xanh trời sinh đất dưỡng linh trùng. Này cái đĩa có thể như tầm như vậy nhà tơ, mà hắn nhổ ra tơ, chính là tự nhiên trận pháp, hãy theo thực lực bản thân cường đại tăng cường. Ngoại trừ bệnh trận pháp bên ngoài, vũ hóa điệp cũng có cường đại phá trận công năng. Nghe nói, nó nhẹ nhàng vỗ một cái cánh, là được nghiền nát 10 vạn đại trận, đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại. Bất quá, nó phá trận năng lực không thể nghi ngờ. Cầm đẳng cấp cao nhất phá trận thạch làm sự so sánh, nếu như nói phá trận thạch có thể đánh nát tứ thành trận pháp, như vậy vũ hóa điệp liền có thể đánh nát 7 thành. Chính là bởi vì hai cái này biến thái năng lực, vũ hóa điệp tại kỳ chân trên bảng cao cư đề cửu được gọi là trận pháp đệ nhất kỳ vật, là bất kỳ một cái nào trận pháp sư đều tha thiết ước mơ tồn tại. Đệ ngũ phần thiên liên tiếp mở miệng, khó được nói một đoạn lớn lời nói. Điều này làm cho mấy vị thật tiên đều lộ ra nhưng vẻ, hiển nhiên là nghe nói qua vũ hóa điệp đại danh, chỉ là một lúc không nghĩ lên. Mà lăng tiên còn chưa có cũng chưa từng nghe nói, giờ phút này được nghe, lập tức lâm vào trong rung động. Tùy tiện nhả một cây tơ, liền có thể hóa thành tự nhiên trận pháp, mà lại mặc dù thực lực bản thân tăng cường mà tăng cường. Nhẹ nhàng vỗ một cái cánh, liền có thể nghiền nát đánh trận, hơn nữa khoảng chừng 7 thành nhiều, cái này là cường đại co nào năng lực. Quả thực tựu là biến thái, không biến thái bên trong biến thái. Bởi vậy, mặc dù là dùng lăng tiên tâm tính cũng hơi khiếp sợ. Vũ hóa điệp đại danh, chúng ta xác thực nghe qua, chỉ là cái này cùng lão phong không thể nói có quan hệ gì. Đường đường muôn đời trận đạo thứ nhất người, chẳng lẽ còn sợ đề này điệp danh tự. Khí tiên đoán sơn hà nhíu mày. Cái này là thuộc về cực kỳ che giấu sự tình lấy, ngay cả thiên cơ các cũng không biết. Đệ ngũ phần thiên cười khổ một tiếng, nói. Duy có chiếm được vũ hóa điệp người, mới có thể biết được. Này điệp có một quy củ, hoặc là nói là năng lực, đó chính là đạt được người của nó. Không thể trước bất kỳ ai lộ ra về tin tức của nó. Ta nghĩ, Phong huynh hẳn là trước kia đã từng một cái, mà lại muốn cầu cạnh nó, lúc này mới trở ngại quy củ, không cách nào nói ra. Thoại âm rơi xuống trận tiên nhẹ nhàng gật đầu ý bảo chính là như vậy. Cái này tính là cái gì quy củ? Không thể nói chẳng lẽ còn không thể ghi? Cái này Vũ Hóa Điệp cũng là quá ngu đấy. Đoán Sơn Hà lắc đầu bật cười. Ta đây cũng không biết, cho nên ta biết rõ bí ẩn trong đó, chính là ta cũng nhận được qua một chỉ Vũ Hóa Điệp, nhưng lại chưa từng muốn cầu cạnh nó, cho nên ta không bị này hạn chế. Đệ Ngũ Phần Thiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân giật mình. Lăng Tiên cũng giật mình, hắn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mắt sáng như sao bên trong lập tức xông lên màu nhiệt huyết. Vũ Hóa Điệp có thể phá bảy thành trên tay hắn, cao đẳng phá trận thạch có thể phá tứ thành chung vào một chỗ, chẳng lẽ có thể đem tỏa địa thần trận đánh vỡ. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng lửa nóng, nói. Tiên nhân, ta nếu là có thể đạt được một cái Vũ Hóa Điệp, có được hay không đánh nát tỏa địa thần trận? Trên lý luận là có thể. Trận tiên mở miệng cười, nói. Cái kia tăng thêm phá trận thạch là đủ đem bất luận một loại nào trận pháp triệt để đánh nát. Cho dù không thể, dùng ngươi giờ này ngày này tạo nghệ cùng thực lực cũng có thể phá giải còn dư lại bộ phận. Nghe vậy, Lăng Tiên Sao trong tròng mắt lửa nóng càng phát ra nồng đậm, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là như thế. Hắn nếu như không có cánh nào đánh nát tỏa địa thần trận, đó chính là con đường tu hành tận, không cách nào bước về phía tầng thứ cao hơn. Mà dưới mắt, hắn rốt cuộc gặp hy vọng, sao có thể không dám vui sướng. Trước chớ vội cao hứng cái kia, thế nhưng mà ứng vận nhi sanh linh trùng cùng trong minh minh số mệnh có vô cùng đại quan hệ, cả đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Mặc dù là nhìn chung muôn đời cũng chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, một đôi tay hoàn toàn đếm được. Trần Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Cho nên, phương pháp này đồng đẳng với là không thể nào. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân ngọn nguồn. Nhìn chung muôn đời cũng chỉ là đã xuất hiện giải rác mấy lần, bực này xa vời tỷ lệ, muốn hắn như thế nào tìm kiếm. Cái này độ khó, không thua gì Vũ Hóa phi thăng, lên trời đắc đạo. Cho nên, Lăng Tiên cười khổ không thôi, nói. Vậy trừ phương pháp này còn có cái khác sao? Có, đó chính là để cho chúng ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, hoặc là ngươi thành tiên, mà lại trận đạo tạo nghệ đạt tới ta tầng thứ này. Trận tiên hào không phụ trách nói ra một câu, đã tao ngộ mấy vị thật tiên nhất trí bạch nhãn. Để cho bọn họ mấy vị tiên nhân khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, khó khăn kia còn đang tìm kiếm Vũ Hóa Điệp phía trên. Mà Lăng Tiên đã bị tỏa địa đại trận nhốt, không cách nào hấp thu linh khí, lại làm sao có thể vũ hóa phi thăng. Đến lúc nào rồi lấy, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn. Luyện Thương không chừng trận tiên liếc, còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế. Hắc hắc, nói một chuyện tiếu lâm, điều tiết thoáng một phát bầu không khí ngột ngạt nha. Phong Thanh Minh cười hắc hắc. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, rồi sau đó, hắn thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Nói cách khác, biện pháp duy nhất liền là tìm ra Vũ Hóa Điệp. Đúng vậy, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, đáng tin nhất, cũng là nhất không đáng tin cậy biện pháp. Trận tiên thần sắc cũng nghiêm túc, nói. Cho nên, ngươi chỉ có thể cầu nguyện ở kiếp này tồn tại Vũ Hóa Điệp, mà lại vừa mới bị ngươi đã nhận được. Cầu nguyện sao? Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn vốn tưởng rằng tới đây có thể tìm được biện pháp. Thật không nghĩ đến, biện pháp tuy nhiên đã tìm được, nhưng là mong manh như vậy, đồng đẳng với là không thể nào. Mà đúng lúc này, Đệ Ngũ Phần Thiên bỗng nhiên mở miệng, lại để cho Lăng Tiên châm lại hy vọng. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ, có khả năng tồn tại Vũ Hóa Điệp. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao bộc phát ra lập lòe thần quang, nói. Kính xin tiên nhân cáo tri. Bắc Minh vực. Đệ Ngũ Phần Thiên trầm rãi nhổ ra ba chữ, nói. Năm đó, ta được đến qua cái kia Vũ Hóa Điệp, chính là tại đó. Mặc dù nhưng đã thời gian qua đi lấy mấy vạn năm, nhưng đây là ta biết đến con đường duy nhất rồi. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là thật có vài phần khả năng. Trận tiên hai con ngươi sáng ngời. Đúng vậy, Vũ hóa điệp trời sinh đất nuôi, tiếp theo chỉ nhất định hứng lấy sai a bên trên một cái. Tuy nhiên lẫn nhau trước khi không hề liên hệ, nhưng chỉ cần sinh ra đời, nhất định sẽ xuất hiện tại bên trên một cái vũ hóa điệp sắp chết chi địa. Đệ ngũ phần thiên cười nhẹ một tiếng, nói: còn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta được đến cái kia vũ hóa điệp, tám phần sẽ chết tại Bắc Minh vực. Nói cách khác, chỉ cần qua nhiều năm như vậy chưa từng sinh ra này điệp, mà lại ở kiếp này sẽ sinh ra đời, như vậy nhất định sẽ xuất hiện tại Bắc Minh vực. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao càng phát ra sáng chói, tuy nhiên hy vọng như trước xa vời, nhưng tối thiểu nhất thấy được con đường phía trước. Bắc Minh vực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Trích Tinh Lâu. Chương 1116. Trích Tinh Lâu. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, mấy vị thật tiên tất cả đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười, là chứng kiến hy vọng mà vui mừng. Tuy nhiên hy vọng như trước xa vời, nhưng tối thiểu nhất đã có phương hướng, đã có hy vọng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn mắt sáng như sao sáng chói, lập tức làm ra quyết định, đợi đem trên đầu chuyện kết về sau, liền tiến về trước Bắc Minh vực. Vũ hóa điệp ứng vận nhi sanh cả đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, cho nên hy vọng như cũ xa vời. Đệ ngũ phần thiên mở miệng, nói: bất quá, cũng nên đi nhìn thử một chút đấy, nếu là tìm không thấy, ngươi cũng không cần uể oải, ta sẽ chờ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tiên người yên tâm, đợi ta đem đầu tay sự tình chấm dứt về sau, liền tiến đến Bắc Minh vực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vũ hóa điệp đang mang của hắn có thể không tiếp tục đường tu tiên, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng phải thử một chút. Được, cẩn thận một chút. Đệ ngũ phần thiên gật đầu, rồi sau đó thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Thấy thế, còn lại mấy vị tiên nhân cũng trước sau biến mất, bồng bềnh đi xa. Trong nháy mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Luyện Thương Không hai người. Thân ngươi có trời xanh phong ấm, hơn nữa là bốn đạo, nhất định ở kiếp này cực kỳ nhấp nhô. Bất quá, nếu là ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, cái kia lấy được thành tựu cũng tất nhiên sẽ là vang dội cổ kim. Đan Tiên thần tình nghiêm túc, nói: ngươi, vạn lần không được buông tha cho. Sư tôn yên tâm, đạp vào đỉnh phong là ta suốt đời mong muốn, mặc dù nhấp nhô, dù là gian nan, ta cũng vậy quyết không lui về phía sau. Lăng Tiên lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Rất tốt, vi sư tin tưởng ngươi. Luyện Thương Không lộ ra dáng tươi cười, nói: đi thôi, dành thời gian tìm kiếm vũ hóa điệp, tăng thực lực lên. Vâng. Lăng Tiên chắp tay, thân hình dần dần làm nhạt, đã đi ra Cửu Tiên Đồ. Về sau, hắn đi gặp thoáng một phát Ninh Yên, đón lấy liền kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đãi Cao Hân truyền quay lại tin tức. Lăng Tiên sở dĩ không có lập tức lên đường đi Bắc Minh vực, liền là vì Hiên Viên Hồng. Không đem người này chém giết, hắn trong lồng ngực khí khó thư, ý khó dằn. Cho nên, hắn một bên tu tập bình loạn đỉnh tiên quyền chịu đựng thân thể, một bên cùng đợi Cao Hân tin tức. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Đại khái đã qua nửa tháng sau, Cao Hân rốt cuộc truyền đến tin tức, nội dung chỉ có một câu nói: sau 10 ngày có một kỳ tài tụ hội, Hiên Viên Hồng sẽ đi, địa điểm tại Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu. Lăng Tiên song hít mắt một cái, hiện ra một chút lãnh ý, nói: tiểu nhân hèn hạ cũng muốn xưng là kỳ tài. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, áo trắng không gió mà bay, tản mát ra một cổ sát ý kinh thiên. Hiên Viên Hồng hèn hạ vô sỉ, thiếu chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết, bởi vậy, hắn thề giết người này. Dưới mắt, nghe nói người này sẽ xuất hiện tại Trích Tinh Lâu, hắn tự nhiên là muốn đi chấm dứt ăn oán. Đi thôi, đem người này giải quyết về sau, ta liền có thể lên đường đi Bắc Minh vực. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình chớp động, biến mất ở lấy trong đồng phủ. Chờ đến hắn lại hiện thân lúc, đã xuất hiện ở tam sinh các phía trên, về sau, hắn liền hướng lấy trích tinh lâu mau chóng đuổi theo. Cặp kia mắt sáng như sao lạnh như băng vô tình, tràn đầy sát ý. Trích tinh lâu là La Dương vực một chỗ rất nổi danh thánh địa. Nghe nói từng có tuyệt thế đại năng tỏa trấn ở đây đưa tay trích tinh, bởi vậy được gọi là trích tinh lâu. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, nhạt ánh sáng màu vàng ấm chiếu vào trích tinh lâu ở trên, làm cho này tỏa trải qua mưa gió tẩy lễ lầu các, rát lên lấy một lớp viền vàng. Trích tinh lâu ở bên trong, 7-8 cái khí vũ hiên ngang thanh niên ngồi trên mặt đất, nâng cốc ngôn hoan, hào khí thập phần hài hòa. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đuổi tới nơi đây, cùng lúc trước những người kia trò chuyện với nhau thật vui, vô cùng náo nhiệt. Không thể nghi ngờ, những mọi người này là kỳ tài, là La Dương vực tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Bọn hắn thực lực bản thân bất phàm, bối cảnh gia thế cũng không tầm thường, nói tóm lại chính là địa vị tương đương, có nói chuyện ngang hàng tư cách. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện với nhau thật vui, lại để cho không khí của nơi này một mảnh hài hòa. Hiên Viên Hồng cũng ở trong đó. Hắn thoải mái cười to cùng người chung quanh liên tiếp chạm cốc, thoạt nhìn thập phần sung sướng. Hiên Viên Huynh, nghe nói ngươi ngày trước đánh lén một thứ tên là Lăng Tiên Người, không biết việc này có thể thật sự. Một cái áo bào màu bạc nam tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn khuôn mặt tuấn tú, trên khóe miệng vỉnh lên, mang theo vài phần tà khí. Nghe vậy, Hiên Viên Hồng nhướng mày, nói. Các hạ là ai, ta với ngươi tựa hồ cũng không nhận ra. Vốn không quen biết. Áo bào màu bạc nam tử tà mị cười một tiếng, nói. Chỉ là, người xa lạ liền không thể cùng ngươi đối thoại sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, việc này là thật là giả. Hiên Viên Hồng thần sắc lạnh xuống, nói. Thật thì như thế nào, giả thì như thế nào? Nếu là thật sự đấy, vậy ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ. Áo bào màu bạc thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, tà khí lẫm nhiên. Đó là bởi vì ta lười cùng hắn lãng phí thời gian, coi như là chính diện quyết đấu, ta cũng có thể đem chém giết. Hiên Viên Hồng cười lạnh một tiếng, thần sắc có vài phần bất thiện. Thật sao? Áo bào màu bạc thanh niên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, nói. Đối với ngươi như thế nào nghe nói, người này chiến lực siêu tuyệt, liên tiếp đánh bại nhân ngư tộc 4 vị hoàng tử. Nếu không có hắn chiến hậu suy yếu, ngươi căn bản không có khả năng có thời cơ lợi dụng. Nghe vậy, Hiên Viên Hồng mí mắt nhảy dựng, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Bất quá, hắn còn không nói gì thêm, cùng hắn giao hảo một số người liền mở miệng trước. Tin vỉa hè cũng có thể chắc chắn. Hiên Viên Huynh thực lực siêu phàm, chính là ta La Dương vực tiếng tăm lừng lấy kỳ tài, há lại cái loại nầy tôm tép nhãi nhép có thể chống lại. Đúng vậy, nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn, nếu ta nói cái này người có ý chí cố ý tán truyền ra lời đồn, làm như vậy là để bôi đen Hiên Viên Huynh. Đúng đấy, một cái gạt lương vở hài kịch mà thôi, cũng có thể liên tiếp đánh bại nhân ngư tộc 4 vị hoàng tử. Thật sự là chê cười, chuyện cười lớn. Mấy người trẻ tuổi nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy giữ gìn ý. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng lộ ra dáng tươi cười, khinh thường nói. Cái kia chính là một cái phế vật mà thôi, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Nghe vậy, áo bào màu bạc thanh niên nhíu mày, cười lạnh nói. Người hắn đã chết rồi, làm sao ngươi nói đều được. Bất quá chân tướng đến tột cùng là như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngươi cũng nói, hắn đã chết. Hiên Viên Hồng cười khẩy, nói. Thắng làm vua hầu thua làm cơ hai hơi ca, sáu giặc, ta đứng ở chỗ này đại đoá nhanh di, liền đủ để chứng minh ta là người thắng, hắn là kẻ bại. Thoại âm rơi xuống, những người kia lại lần nữa phụ họa. Ha ha, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả sau cùng đã chứng minh, hắn là một triệt đầu triệt đuôi sự thất bại ấy. Đúng vậy, kết quả trọng yếu nhất, một người thất bại có tư cách gì cùng Hiên Viên Huynh đánh đồng. Ha ha, tựu là được làm vua thua làm giặc, Hiên Viên Hồng mới được là người thắng. Mấy người mở miệng, một bên thổi phồng lấy Hiên Viên Hồng, một bên chê bai Lăng Tiên. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng càng phát ra ý, cũng làm cho áo bào màu bạc nam tử thần sắc âm trầm, sát ý sôi trào. Bất quá đúng lúc này, người này lại bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng hắn đã chết đúng không? Chẳng lẽ không phải? Hắn không thể có thể còn sống sót." Hiên Viên Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý: "Vậy ngươi sẽ phải bị đánh mặt a?" Áo bào màu bạc nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Chính chủ đã đến, đối với ta chuyện gì?" Nghe vậy, Hiên Viên Hồng mày nhăn lại, thập phần khó hiểu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch, cũng theo đó sợ hãi. Chỉ vì một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang vọng, chậm rãi quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. "Ngươi cho là ta đã bị chết đúng không, nhưng đáng tiếc cho ngươi thất vọng rồi." Thoại âm rơi xuống, một đạo áo trắng thân ảnh từ phương xa cất bước đi tới, giống như thần vương xuất hành, liền thiên địa đều đi theo rung rung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Sợ hãi. Chương 1117. Sợ hãi. Lăng Tiên từ phương xa chậm rãi đi tới, mỗi rơi bước tiếp theo thiên địa liền vì một trong chấn động. Điều này làm cho Trích Tinh Lâu mới đều là khẽ giật mình, nhất là Hiên Viên Hồng càng là trừng lớn hai con ngươi, thần sắc ngốc trệ. Là hắn? Hắn sao có thể còn sống? Hiên Viên Hồng trong lòng hò hét, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt như là đã gặp ruộng giống như tràn đầy không dám tin. Hắn kiên định cho rằng Lăng Tiên không thể có thể còn sống sót, nhưng mà trước mắt một màn này không thể nghi ngờ chân thiết nói cho hắn biết Lăng Tiên còn sống. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng tại cảm thấy rung động, đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên chạm cá giết người tộc bốn vị hoàng tử, loại này trùng kích là cực sự mãnh liệt đấy, lại để cho hắn căn bản đề không nổi một tia cùng hắn đối kháng ý niệm trong đầu. Cho nên đương Lăng Tiên hiện thân lập tức, Hiên Viên Hồng liền sợ hãi, liền thân thể đều đang khẽ run. "Ta không chết, cho ngươi rất thất vọng sao?" Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. "Chết tiệt, ngươi làm sao có thể sống sót?" Hiên Viên Hồng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hai con ngươi tràn đầy sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên lại có thể sống sót, bình yên phản hồi. Phải biết, đây chính là vực sâu ma trận, có mấy người tộc có thể toàn thân trở ra. Không có gì là không thể nào đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Hiên Viên Hồng, nói: "Lúc trước ta nói rồi, đợi ta lúc trở về, chính là mạng ngươi tang ngày, hôm nay, ta tới thực hiện lời thề rồi." Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hồng thân thể run lời hại hơn, mặt sợ hãi cũng càng phát ra nồng nặng. Mọi người thì là một mảnh xôn xao, rốt cuộc minh bạch đột nhiên xuất hiện này người, là ai? Về vực sâu ma trận sự kiện kia, bọn hắn những mới này cũng đều có chỗ nghe thấy. Cho nên, khi xác định Lăng Tiên thân phận về sau, nơi đây lập tức sôi trào. Hắn chính là cái kia cách nghe đồn, đâm liền nhân ngư tộc bốn vị hoàng tử là người. Hiên Viên Hồng không phải nói hắn đã chết sao? Có ý tứ, Hiên Viên Hồng vừa mới nói xong người này đã chết, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, người này liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặt mũi này đánh cho chập chập. Đánh lén người ta, hết lần này tới lần khác người ta còn chưa chết, mà lại tìm cửa đến, cái này có thể có trò hay để nhìn. Quần hùng nhao nhao mở miệng, đa số người nhìn về phía Hiên Viên Hồng ánh mắt đều mang ý trào phúng. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng nắm chặt hai nắm đấm, cảm thấy mặt đau rát, phảng phất là bị hung hăng rút lấy một cái tát. "Hiên Viên Hồng, chính chủ đã đến, không biết ngươi có dám đánh với hắn một trận?" Áo bào màu bạc thanh niên mục lộ nghiền ngẫm, ở những người khác thấy địa phương, hướng phía Lăng Tiên đánh một thủ thế. Cái này thủ thế, không phải muốn hắn làm chuyện gì, mà là ẩn tắc chỉ mới có đích hành lễ. Lăng Tiên gặp đến lúc này hành lễ, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Người này đúng là Cao Hân. Chỉ là hắn thật không ngờ Cao Hân sẽ xuất hiện tại Trích Tinh Lâu, hơn nữa giờ phút này còn giúp lấy chính mình nhằm vào Hiên Viên Hồng. Ta được nghe Cao Hân lời mà nói. Hiên Viên Hồng trì trệ, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Nói đùa gì vậy? Nhưng hắn là rất rõ ràng Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, lại để cho hắn cùng đánh một trận, vậy cùng muốn chết có gì khác biệt? Tại sao không nói chuyện? Hẳn là đường đường Hiên Viên gia mạnh nhất truyền nhân sợ hãi sao? Cao Hân tà mị cười một tiếng, hai con ngươi lại đặc biệt lạnh như băng. Dám giết ẩn các chi chủ, đây đối với bất kỳ một cách nào ẩn các thành viên mà nói đều là tuyệt không cho phép chuyện tình. Huống chi, hắn đã đồng ý Lăng Tiên, vậy càng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi! Hiên Viên Hồng giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn đúng là sợ hãi, cho dù là Lăng Tiên cái gì cũng không làm, chỉ là hướng một ít đứng, cũng làm cho hắn chịu sợ. Ngươi loại phế vật này cũng dám nói mình là người thắng. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Cao Hân không che giấu chút nào mình xem thường cùng sát ý, lại để cho Hiên Viên Hoang rất cảm thấy khuất nhục. Nhất là khi mọi người nhao nhao mở miệng cười nhạo về sau, càng làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm. Hắn rất muốn lập tức ra tay cùng Lăng Tiên một trận chiến, nhưng là hắn không dám sử dụng. Sợ chính mình khẽ động sẽ gặp bị chém giết. Nguyên lai tưởng rằng, làm sao ngươi cũng có thể kiên cường điểm, không nghĩ tới, liền lời cũng không dám nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chậm rãi mở rộng bước chân, mỗi rơi xuống một phần, sát ý liền nồng đậm một phần. Hiên Viên Hồng cũng sợ hãi một phần, liền thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Mà lúc này, ba cái nam tử trẻ tuổi cất bước chắn Hiên Viên Hồng trước mặt, mặt đều là lộ ra khinh miệt chi sắc. Muốn ra mặt dùm hắn. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất lập tức lui ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chê cười. Thứ nhất người cười lạnh nói, ta ngược lại thật muốn thử xem, ngươi là có hay không thực sự tin đồn cường đại như vậy. Điểm này các ngươi nhìn hắn đã biết. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Nghe vậy, ba người đều là trì trệ, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Bởi vì giờ khắc này Hiên Viên Hồng đúng là quá không chịu nổi, không chỉ có mặt sắc tái nhợt, liền thân thể đều đang run rẩy. Bộ dáng như vậy, cách đó còn một điều Hiên Viên gia mạnh nhất truyền nhân phong thái. Điều này làm cho ba người nổ hắn không tranh giành, đồng thời trong nội tâm cũng có vài phần bồn chồn. Rất rõ ràng, Hiên Viên Hồng Chi như vậy chật vật chính là bị Lăng Tiên dọa cho. Vậy muốn thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể đem một cái trạch đạo cảnh mới dọa thành bộ dáng này? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mấy người cũng không giống như Hiên Viên Hồng như vậy không có loại, như là đã đứng ra, sao có thể từ lúc thể diện. Ngay sau đó, mấy người cũng không nói nhảm, cường thế ra tay, muốn trấn áp Lăng Tiên. Oành! Thần uy hảo đẳng, hào quang xông lên trời, ba người họ là trạch đạo sơ kỳ tu vi, giờ phút này bắt đầu bắt tay làm, uy lực không thể khinh thường. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, vậy coi như không cái gì. Cho nên, hắn tay áo cuốn lên, ba đạo lưu quang mang theo vạn quân sức lực lớn, phân biệt thẳng hướng ba người. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy ba tiếng nổ, ba người đồng thời miệng phun máu tươi, chật vật rút lui, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đúng là mạnh đại đến trình độ này, chính mình ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Ở đây tất cả mọi người cũng đều chấn động theo cơ, không nghĩ tới Lăng Tiên lại là mạnh như thế. Nhất là Hiên Viên Hồng càng là khiếp sợ đến cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi, ngươi đã đột phá đến trạch đạo kỳ. Cái này phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi đánh lén ta, nhưng có thể ta không cách nào đột phá đến trạch đạo kỳ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra lại để cho Hiên Viên Hồng tức giận bốc khói trên đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không chỉ có không có diệt trừ Lăng Tiên, ngược lại là lại để cho hắn đã nhận được chỗ tốt, điều này làm cho người này có thể nào không khí. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Lăng Tiên là trạch đạo sơ kỳ lúc, hắn liền không phải là đối thủ, dưới mắt càng là một chút xíu hy vọng đều không có. Cho nên, Hiên Viên Hồng sợ hãi tới cực điểm, căn bản không dám ra tay. Mà là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi tộc trưởng bối cứu viện. Kéo dài thời gian sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, sải bước hướng đi Hiên Viên Hồng, nói đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, một trường hướng phía Hiên Viên Hồng đỉnh đầu nhấn tới, lập tức gió nổi mây phun thiên địa thay đổi sắc. Hiên Viên Hồng cũng theo đó hoảng sợ, chỉ cảm thấy Lăng Tiên giống như một đầu hồng hoang hung thú, dữ dội tới cực điểm. Một trưởng này càng là như cùng đến tôn ra tay, không thể địch lại được. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1118, hoàn thành lời thể. Chương 1118, hoàn thành lời thể. Giữa không trung, Lăng Tiên cường thế ra tay, một trưởng đè xuống. Giống như vòng trời lật úp, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy, sụp đổ rồi không gian. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng kinh hãi muốn tuyệt, dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng mà khó ngăn cản Lăng Tiên oai, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra. Hiên Viên Hồng mặt sắc tái nhợt, hai tay vô lực rủ xuống đều Lăng Tiên một trưởng đánh nát. Điều này làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm, cũng lại để cho mọi người tại đây chịu trầm mặc. Bọn hắn đều từng nghe nói qua Lăng Tiên quét ngang nhân ngư tộc thế hệ trẻ nghe đồn, cho dù phiên bản không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều không cho rằng đây là sự thực. Bất quá giờ phút này, tại tận mắt nhìn thấy hắn một trường đánh bay Hiên Viên Hồng về sau, ý nghĩ của mọi người cũng thay đổi. Cảm thấy nghe đồn thật sự, Lăng Tiên thật đúng có năng lực quét ngang nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ. Ngay cả đám trưởng cũng đỡ không nổi, Hiên Viên Hồng, hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng ai là người thắng, ai lại là phế vật. Cao Hân cười lạnh không ngừng, nói... Rõ ràng là cái hèn hạ vô sỉ, chỉ biết đánh lén phế vật, lại gióng giạc nói mình chính diện quyết đấu, cũng có thể đánh bại Lăng Tiên, thật sự là buồn cười. Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng phát ra từng tiếng cười nhạo. Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề, làm cho người ta khinh thường. Nếu là người này chiến hậu suy yếu, dùng Hiên Viên Hồng thực lực, liền đánh lén tư cách đều không có. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Hiên Viên gia mặt của đều bị ngươi ném sạch rồi. Quần hùng nhao nhao mở miệng, mỗi một câu cũng như cùng dao nhỏ, hung hăng đâm vào Hiên Viên Hồng trái tim. Hắn hai đấm nắm chặt, mặt ngoại trừ khuất nhục, chính là phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác, hắn không nói chuyện phản bác, càng không lực đối kháng Lăng Tiên, chỉ có thể yên lặng thừa nhận mọi người chế ngạo. Ta lười cùng ngươi sóng tốn thời gian ở giữa, tiến ngươi lộ sao. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hiên Viên Hồng liếc, lại ra tay nữa, hiển thị rõ ngập trời thần uy cùng giai vô địch. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng kinh hãi muốn tuyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Tiên, đây là ngươi bức ta đấy. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn kết ấm thi triển ra một cửa bí pháp. Lập tức. Hắn dùng thịt mắt tốc độ rõ rệt dài yếu xuống dưới, đảo mắt thời điểm lợi dụng theo phong nhã hào hoa thanh niên, biến thành sắp sửa một lão nhân. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hồng khí thế của cũng dần dần tăng cường, cuối cùng dừng lại ở trạch đạo kỳ. Oành! Vô cùng thần uy hảo đáng thập phương, Hiên Viên Hồng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên oán độc nói. Lăng Tiên, ngươi bức ta sử xuất cấm thuật, món nợ này... Ta muốn ngươi dùng trả bằng máu. Ngươi quá đề cao của ngươi cấm thuật lấy, coi như cùng ta cùng giai thì sao? Ngươi vẫn là phải chết. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Hiên Viên Hồng thực lực hắn tinh tường, khoảng cách cùng giai vô địch còn kém xa. Bởi vậy coi như là người này dựa vào cấm thuật đạt đến trạch cơ 60 lưu đạo kỳ, hắn cũng không để ý chút nào. Ngươi muốn chết. Sử xuất cấm thuật về sau, Hiên Viên Hồng lo lắng tăng nhiều, một quyền hướng phía Lăng Tiên đánh tới, nứt vỡ không gian, rung động toàn trường. Tìm chết người là ngươi, theo ngươi đánh lén của ta một khắc này, liền đã chú định của ngươi vẫn lạc. Lăng Tiên hét lớn, kim quang vàng rực phô thiên cách địa, giống như một vòng bất diệt nắng gắt giống như hừng hực sáng chói. Hắn triển động đế quyền đánh ra một cái vô địch dấu quyền, cường thế nghênh chiến Hiên Viên Hồng. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai quyền chạm nhau, bộc phát ra cực đoan kinh khủng sóng sử dụng, lại để cho quần hùng chịu hoảng sợ. Ngay sau đó, Hiên Viên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, cùng Lăng Tiên đụng nhau, tay không ngừng nhỏ máu, bạch cốt đều lộ ra lộ lấy đi ra. Điều này làm cho hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không nghĩ tới mình cũng đã thi triển ra cấm thuật, lại vẫn là không địch lại Lăng Tiên. Đối với kết quả này, kể cả Cao Hân ở bên trong tất cả mọi người cũng đều chấn động theo. Chỉ cảm thấy Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, không thể địch lại được. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, mang theo chiến thần kích cường thế tuôn ra, một kích toái hư không quét bát hoang, hiển thị rõ thần uy. Hắn đối với Hiên Viên Hồng đã hận tới cực điểm, bởi vậy không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa, chỉ cầu gọn gàng mà linh hoạt, đem đuổi giết. Sầm sầm sầm. Chiến kích quét bát hoang, thần quyền khai thiên địa, Lăng Tiên điên cuồng ra tay, hiển thị rõ vô địch xu thế. Hắn mỗi nhất kích oanh ra đều muốn Hiên Viên Hồng đánh cho chật vật rút lui, ho ra đầy máu, căn bản vô lực phản kháng. Điều này làm cho người này phẫn nộ tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Đánh đến bây giờ thắng bại đã không cần đã chờ đợi. Dùng thực lực của hắn đừng nói là đả bại Lăng Tiên, coi như là trèo chống một lát, đều là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, Hiên Viên Hồng tuyệt vọng. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Thoát đi nơi đây, chạy ra tên ma dược này ánh mắt. Ngay sau đó, hắn giả thoáng một chiêu, lập tức thi triển độn thuật, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Muốn chạy trốn? Ngươi đi được sao? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, thân hình chớp động ở giữa, đã để ngang lấy Hiên Viên Hồng trước mặt. Lập tức hắn một kích đâm ra đồng xuyên trời xanh. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng kinh hãi mất sắc, vội vàng hướng phía bên trái lướt ngang. Thay vào đó một kích nhanh như tia chớp, tuy nhiên bảo vệ một mạng, nhưng vẫn là bị động mặt bả vai trái. Đi chết đi cho ta. Lăng Tiên cầm kích chém giết, như một vô địch chiến thần quét ngang thập phương, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn quá cường đại. Mỗi một kích đều có phá toái hư không chi lực, gào thét ở giữa thần uy vô tận, dung chuyển thập phương. Lập tức, Hiên Viên Hồng sợ mất mật, dốc sức liều mạng ngăn cản. Không biết làm sao Lăng Tiên uy thế thái thịnh, dùng thực lực của hắn căn bản ngăn không được. Cho nên, hắn bị chiến thần kích đập ho ra đầy máu, cốt cách vỡ vụn, cuối cùng nhất vô lực rơi vào lấy địa phương. Thấy thế, Lăng Tiên một cước rơi xuống, cường thế đạp ở lấy người này ngực miệng. Phốc! Hiên Viên Hồng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bản liền ảm đạm hai con ngươi càng phát ra ảm đạm, hiển nhiên đã là không còn sống lâu nữa. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ánh mắt có oán độc, không hề cam, cũng có hối hận. Ở trước mặt ta, ngươi yếu ớt không chịu nổi một kích. Lăng Tiên cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Hiên Viên Hồng, ngữ khí không có trào phúng, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Một cái không thể tưởng tượng nổi, lại chân thật chuyện phát sinh thực. Đây đối với tâm cao khí ngạo Hiên Viên Hồng mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Phải biết, nhưng hắn là Hiên Viên gia mạnh nhất truyền nhân, phóng nhãn toàn bộ La Dương vực đều là tiếng tăm lừng lấy mới. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, lại không chịu nổi một kích, điều này làm cho hắn tin niệm sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản bác. Tại Lăng Tiên trước mặt, hắn xác thực yếu ớt không chịu nổi một kích. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi mạnh như vậy? Hiên Viên Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập sự không cam lòng ý. Nghe vậy, mọi người im lặng, bọn hắn cũng rất hỏi Lăng Tiên một câu, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì ta đã trải qua người khác không có gặp trắc trở, ta vượt qua lấy người khác không kháng nổi đau đớn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói, hiện tại, lại để cho ta đưa ngươi lộ sao? Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hồng thân thể run rẩy dữ dội, cặp mắt kia con mắt lưu lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, thậm chí là có vài phần cầu khẩn. Đáng tiếc, Lăng Tiên bất vi sở động. Hắn mắt sáng như sao lập lòe, Chu Tuyệt kiếm ngưng tụ thành hình, rồi sau đó tại Hiên Viên Hồng ánh mắt sợ hãi, xẹp qua cổ của hắn. Di lưu chi tế, hắn cuối cùng đã nghe được một câu lại để cho hắn hối hận tới cực điểm lời nói. Lúc trước ta nói rồi, đợi ta lúc trở về, nhất định lấy ngươi hạng đầu người. Hôm nay, ta hoàn thành lời thề. Thoại âm rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Một viên đầu lâu rơi xuống đất, cặp mắt kia con mắt tràn đầy không cam lòng, tràn đầy hối hận. Một màn này sợ ngây người mọi người. Ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có rung động, có sợ hãi, cũng có kính sợ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1119, mây trôi nước chảy, chương 1119, mây trôi nước chảy. Trên đất trống, Hiên Viên Hồng đầu người chia lìa cho đắc mắt không cam lòng cùng hối hận. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có kính sợ, cũng có rung động. Thứ nhất, là không nghĩ tới Hiên Viên Hồng đang thi triển ra cấm thuật về sau, vẫn là bị Lăng Tiên đơn giản chém giết. Thứ hai, chính là không nghĩ tới hắn lưu loát dứt khoát như vậy thuyết sát liền giết. Phải biết, Hiên Viên Hồng thế nhưng mà Hiên Viên gia mạnh nhất truyền nhân, mà Hiên Viên gia thực lực mặc dù không bằng cái kia mấy đại tôn môn, nhưng cũng là uy chấn nhất cơ, năm xây dựng phương tồn tại. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không thèm để ý chút nào đem Hiên Viên Hồng chém giết, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người chấn động theo. Đủ khí phách à, đường đường Hiên Viên gia mạnh nhất truyền nhân, hắn lại còn nói giết liền giết, rất cường thế. Cũng rất mạnh mẽ đấy, Hiên Viên Hồng thực lực không yếu, tuy nhiên không gọi được là La Dương vực mạnh nhất danh sách, nhưng cũng không thể khinh thường. Không thể tưởng được, tự nhiên bị người này đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Xác thực, người này không biết là lai lịch gì, làm sao sẽ cường đại như thế. Vậy ta tin, về người này quét ngang nhân ngư tộc tứ đại hoàng tử nghe đồn, hơn phân nửa là thật sự. Quần hùng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh cũng không để ý tới. Nhìn hắn lấy đã triệt để chết đi Hiên Viên Hồng, lửa giận trong lòng tiêu tán theo. Cung hỷ đảo hữu báo được đại thù. Cao Hân đi lên phía trước, khách khí hàn huyên thoạt nhìn giống như là không biết Lăng Tiên đồng dạng. Đa tạ đảo hữu trưởng nghĩa nói thẳng, giúp ta hạ giận. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng như Cao Hân giống như bình thường khách khí chắp tay, giả bộ như vốn không quen biết. Ẩn các thành viên không có khả năng bạo lộ, mà ngay cả hướng Cửu Trần cũng không có tư cách biết rõ. Cho nên, hắn giả trang ra một bộ mới gặp gỡ Cao Hân bộ dáng, để tránh bị người tìm hiểu nguồn gốc, bạo lộ Cao Hân thân phận chân thật. Đạo hữu khách khí, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng đến bên kia uống một chén. Cao Hân tà mị cười một tiếng, được. Lăng Tiên cười gật gật đầu, người nhẹ nhàng leo lên Trích Tinh lâu, hơn nữa đã rơi vào cao nhất tầng kia. Tại đây không gian rất lớn, nhưng cũng chỉ có trên ba bàn lớn ngồi người. Từng cách đều khí thế nội liễm, ổn như Thái Sơn, thoạt nhìn có chút bất phàm. Mà gặp Lăng Tiên leo lên tầng này, mấy người đều là nhíu mày, chợt hướng về phía hắn gật đầu thăm hỏi. Hiển nhiên, mấy người là tán thành hắn có ngồi trên tầng này tư cách. Đối với cách này, Lăng Tiên cười gật đầu coi như là hoàn lễ. Về sau, hắn liền đã tìm được một cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi cho mình cùng Cao Hân rót một chén rượu ngon. Đạo hữu tự mình rót rượu thật sự là giảm thọ ta. Cao Hân hơi biến sắc mặt, ẩn các đẳng cấp xâm nghiêm cực kỳ nghiêm khắc. Tuy nhiên rót rượu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà chỉ có thể do bình thường thành viên cho các chủ rót rượu, cho nên hắn có vài phần động dung. Nếu không phải trở ngại có người ngoài ở đây chàng, chỉ sợ giờ phút này, hắn đã thò tay ngăn lại Lăng Tiên rồi. Không sao, chén rượu này quyền đương ta cảm tạ ngươi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn không rõ lắm ẩn các quy củ, cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ biết bỏ qua. Nghe vậy, Cao Hân trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hóa vài phần, cười nói. Đạo hữu thật sự là đặc biệt. Chỉ là tùy tâm ý mà thôi, gì cần để ý những không có ý nghĩa kia khuôn sáo. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, khen. Rượu này không tệ uống sao? Nghe vậy, Cao Hân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tán thành. Cho dù rót rượu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đặt ở ẩn trong các, nhất là các chủ trên người, vậy liền đạt tới lại để cho lòng hắn sinh cảm động. Bởi vậy giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, có Lăng Tiên như vậy một vị các chủ, hẳn là chuyện may mắn. Đúng rồi đạo hữu, hiên viên gia khoảng cách nơi đây tương đối gần, đoán chừng nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới, ngươi chẳng lẽ không đi sao? Cao Hân chợt nhớ tới cái gì, thần sắc không khỏi biến đổi. Vì sao phải đi? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cùng hắn nhượng bộ, từ nay về sau phiền toái không ngừng, không bằng một hơi giải quyết, miễn cho về sau phiền toái. Có thể là thực lực của ngươi. Cao Hân mày nhăn lại, không có tiếp tục nói hết. Nhưng phía sau hắn lời nói, Lăng Tiên đoán được đơn giản chính là hắn giờ phút này thực lực còn thấp, không cách nào cùng hiên viên gia chống lại. Như thế sự thật, hắn giờ phút này xác thực không phải hiên viên gia đối thủ. Bất quá, hắn có thể đến có chuẩn bị. Cho nên, Lăng Tiên cười nhạt nói. Không sao, hiên viên gia không đả thương được ta, nói như thế nào ta cũng là tam sinh các người. Nghe vậy, Cao Hân đã hiểu, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Về sau, hai người liền đem rượu ngôn hoan, chỉ nói gió trăng, bất luận nguy cơ. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, Lăng Tiên cùng Cao Hân tại nói chuyện phiếm. Sau hai canh giờ, hai người vẫn còn trò chuyện. Ba canh giờ, bọn hắn vẫn còn đang trò chuyện. Điều này làm cho Trích Tinh lâu sở hữu kỳ tài phải động dung. Vốn là, bọn hắn cho rằng Lăng Tiên cùng Cao Hân dối ránh phiếm vài câu, liền sẽ lập tức rời đi. Dù sao, hắn tuy nhiên chiến lực vô song, nhưng tu vi cũng chỉ có trạch đạo trung kỳ. Đẳng cấp này tại La Dương vực coi như là cường giả, nhưng so với uy trấn nhất phương hiên viên gia mà nói căn bản không tính là cái gì. Bởi vậy tất cả mọi người cho là hắn sẽ rời đi Trích Tinh lâu tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng mà ba canh giờ đi qua, Lăng Tiên lại không hề động một chút nào. Vẫn là cùng Cao Hân cười cười nói trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho Quần Hùng phải động dung, không nghĩ tới hắn hôm nay lớn mật. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người cũng liền càng phát ra rung động. Bởi vì lại qua hai canh giờ, Lăng Tiên vẫn không có sử dụng. Như vậy Vân Đạm Phong Vân bình chân như vải bộ dáng, phảng phất căn bản cũng không có đem hiên viên ra để vào mắt. Rõ ràng không đem hiên viên ra coi vào đâu, người này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Sau giết người cũng không đi, chẳng lẽ nói. Hắn là đang cố ý chờ đợi hiên viên ra. Có ý tứ, chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm hiên viên ra thực lực sao, dùng tu vi của hắn, hiên viên ra đơn giản liền có thể đưa hắn đuổi giết. Quần hùng nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ trào phúng, chính là nghiền ngẫm. Hiển nhiên, bọn hắn đều chờ đợi xem kịch vui. Nghe được bọn hắn nói gì đi, ngươi thật sự không đi sao? Cao Hân nhíu mày. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta không muốn bị hiên viên gia vô chỉ cảnh quấy rối, liền thừa dịp hôm nay cùng nhau giải quyết sao? Nghe vậy, Cao Hân không nói thêm lời, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tam sinh các thật sự sẽ phái cường giả đi theo. Chỉ mong, Hiên Viên gia là người sẽ đến, bằng không thì trò hay đã có thể không cách nào diễn ra a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Điều này làm cho Cao Hân im lặng, nếu là người khác thì, cho dù không đi cũng ước gì Hiên Viên gia sẽ không tới. Nhưng Lăng Tiên khen ngược, ngược lại mong mỏi Hiên Viên gia người tới, điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. May mắn, những lời này chỉ có hắn nghe được, bằng không thì quần hùng cần phải mắng to hắn không biết trời cao đất rộng. Mà đang ở Lăng Tiên bình thản ung dung thời điểm, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, tầng tầng mây đen hiện hiện chặn lại cái kia luôn phiên màu vàng mặt trời. Lập tức, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy nồng nặc khí tức sơ xác, mang tất cả lục hợp bát hoang. Là ai giết con ta? Đi ra cho ta. Thoại âm rơi xuống, một người mặc áo bào màu vàng oai hùng bất phàm nam tử tự trong tầng mây hiện hóa. Vừa hiện thân, liền tản mát ra cực đoan khí thế kinh khủng, giống như chí tôn hàng lâm, nhưng quét ngang cửu thiên thập địa. Điều này làm cho quần hùng ngừng thở, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Trích Tinh lâu tầng thứ 7, cái kia vân đạm phong khinh nam tử.